Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 172, lưỡng giới thành tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vĩnh truyện lưỡng giới thành gặp phải nạn châu chấu đã lan truyền ra khắp nơi, Sở gia cũng đã nhận được đến tin tức. Sở Uyển Nhi vừa được tin tức, thì tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ca, ta ai nói, tiểu độc vương chạy đến 10 vạn hoang man thả châu chấu, lưỡng giới thành nay đã loạn thành một đoàn. Sở Tư Thần gật đầu, nói, xác có việc này, nạn châu chấu qua đi tất sẽ có thú triều, một khi làm không tốt, lưỡng giới thành không chừng sẽ bị hủy. Sở Uyển Nhi có chút thổn thức nói, Không Minh lão tổ thành lập lưỡng giới thành đã tốn không nhỏ công sức. Nếu cứ như vậy mà bị hủy, cũng thật là quá đáng tiếc. Sở Uyển Nhi ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trong lòng lại ước gì lưỡng giới thành nhanh chóng bị hủy diệt. Không nghĩ tới. Tiểu độc vương sẽ lựa chọn ở 10 vạn hoang man để thả châu chấu. Sở Tư Thần lắc đầu nói, nghe nói, lần này lưỡng giới thành nhất định sẽ xảy ra đại hình thú triều. Ca, ngươi xem Sở Diệp hắn có thể hay không chết trong thú triều. Sở Uyển Nhi chớp đôi mắt hỏi, Sở Tư Thần lắc đầu, nói, không biết, bất quá, nếu là đại hình thú triều, mặc dù là hồn vương cường giả cũng rất khó để ứng phó. Sở Diệp khế ước ngân xí ong. Tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng chiến lực hẳn là không cao. Sở Uyển Nhi lắc đầu, ra vẻ cảm thán nói. Sở Diệp nếu đủ thông minh, thì nên làm rùa đen rút đầu, làm đảo binh thì còn may mắn để giữ mạng. Sở Tư Thần híp mắt, nói. Lưỡng giới thành đã phát lệnh cưỡng chế mộ binh. Hắn cùng Lâm Sơ Văn ở lưỡng giới thành đã nhiều năm chất là không thể trốn thoát. Sở Uyển Nhi nhướng mày, nói. Nói như vậy. Sở Diệp lần này hẳn là giữ nhiều lành ít đi. Sở Tư Thần cũng không nói gì. Sở Uyển Nhi lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Sớm nói với hắn lưỡng giới thành nguy hiểm, tên đó lại xem như gió thoảng bên tai, lần này xem hắn làm sao mà chịu được. Sở Uyển Nhi thầm nghĩ, lần trước đi lưỡng giới thành, Sở Diệp có thể nói là lấy hết nổi bật, mà những tộc nhân lần trước đi tới lưỡng giới thành sau khi trở về, một đám đều đem Sở Diệp phùng thành thượng tiên. Sở Uyển Nhi cảm thấy sau khi đi ra ngoài một chuyến, địa vị của ca ca ở trong mắt tộc nhân giống như đã giảm xuống không ít. Nghĩ đến Sở Diệp cuối cùng cũng sẽ chết, Sở Uyển Nhi hận không thể để Sở Diệp lập tức chết ở trong thú triều thi cốt vô tung. Sở Hình Nhi cũng nhận được tin tức từ phía lưỡng giới thành, cô ta cũng nghĩ giống như Sở Uyển Nhi, Sở Hình Nhi sau khi biết tin, cũng ước gì Sở Diệp nhanh chóng xong đời. Từ khi từ lưỡng giới thành trở về, Sở Hinh Nhi đều cảm thấy gia tộc có không ít người đều nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thổn thức. Sở Diệp có tiền đồ, lại di tình biệt luyến. Sở Hinh Nhi cảm thấy chính mình ở trong mắt người trong gia tộc giống như người vợ bị bỏ rơi. Bởi vì nàng có mắt không tròng, bỏ lỡ một tuyệt thế thiên tài. Thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ đến chính mình trước đó đã làm không ít chuyện, mà Sở Diệp đều không dao động. Sở Hinh Nhi cảm thấy Sở Diệp không biết điều. Nên chết càng sớm càng tốt. Thanh Vân Tông, Sở Nhan Vũ có chút thất thần chăm sóc linh dược trong linh điền. Nhan Vũ sư muội đang nghĩ cái gì đấy? Uông Ngưng đi tới bên cạnh Sở Nhan Vũ hỏi. Sở Nhan Vũ nhìn một cái rồi lắc lắc đầu, nói. Không có gì, suy nghĩ tới vị chất nhi kia của ngươi sao? Uông Ngưng đi tới một bên, tùy ý ngồi xuống hỏi. Sở Nhan Vũ nhíu mày lại, không nói gì, xem như cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhan Vũ gần nhất vẫn luôn chú ý tin tức ở lưỡng giới thành, sợ Sở Diệp chết trong thú triều. Uông Ngưng có chút nghi hoặc nói, sư muội không phải đã truyền tin cho hắn rồi sao? Không phải muội đã bảo hắn sớm nên rời đi rồi sao? Sở Nhan Vũ thở dài. Nói, hắn không chịu đi, đối với lựa chọn của Sở Diệp thì thật ra Sở Nhan Vũ đã sớm đoán được. Tuy rằng bội phục dũng khí của Sở Diệp nhưng vẫn là cảm thấy đối phương làm như vậy có chút không khôn ngoan. Uông Ngưng chống cằm, nói, vị chất nhi kia của sư muội là Luyến Tuyết tài sản trong động phủ, hay là vì tình nghĩa với lưỡng giới thành, nên muốn cùng tồn vong với nó. Sở Nhan Vũ lắc đầu, nói, cũng không biết nữa, Sở Nhan Vũ cảm thấy Sở Diệp lưu tại lưỡng giới thành, càng là vì tình nghĩa nhiều hơn. Hơn nữa Sở Diệp tuổi còn trẻ nhiệt huyết lớn nên chắc là không muốn làm đảo binh. Sư tỷ, tình huống lần này thật sự rất nguy hiểm. Sao? Sở Nhan Vũ hỏi. Uông Ngưng gật đầu, nói. Đúng vậy, Nghe nói Tiểu Độc Vương vì lần trở thành hồn vương này đã làm không ít chuẩn bị. Sở Nhan Vũ nhấp môi, do dự một chút, nói. Ta nghe nói, tình thế giờ đây chỉ là trước mắt mà thôi, Lưỡng Giới Thành cũng đang ứng đối còn gì. Tiểu Độc Vương chủ tính đã lâu, sợ là sẽ không phải chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi đâu. Lưỡng Giới Thành vẫn luôn trong thế bị động, thế cục đối hiện tại với bọn họ mà nói là vô cùng bất lợi. Uông Ngưng khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói. Ta nghĩ muội cũng hiểu nạn châu chấu lần này chính là cuộc chiến giữa các hồn vương. Sở Nhan Vũ lắc đầu, tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ nói. Hồn vương tranh phong, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thì chỉ là hai tân hồn sư, nếu bọn họ lưu tại Lưỡng Giới Thành thì đối với đại cục cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Sở Nhan Vũ tuy rằng xem trọng năng lực của Sở Diệp, nhưng nay cảm thấy Sở Diệp cùng Tiểu Độc Vương vẫn là chênh lệch quá lớn. Uông Ngưng đối với những gì Sở Nhan Vũ vừa nói là rất tán đồng, nhưng lại nói. Vị chất nhi kia của ngươi không phải là vật trong ao, hắn cùng Lâm Sơ Văn lưu lại Lưỡng Giới Thành, nói không chừng có thể thay cái gì đó cũng không chừng. Sở Nhan Vũ cười khổ một tiếng, không nói gì. Uông Ngưng cũng không biết, một câu do nàng thuận miệng nói kia lại sẽ thành một câu sấm ngữ. Lưỡng Giới Thành, Sở Diệp quay đầu, nhìn Lâm Sơ Văn vào cửa, nói. Ngươi đã về rồi sao? Huyết linh quả hiệu quả không tồi. Sở Diệp cho ngân xí ong dùng huyết linh quả, thì đã giúp cho hai chỉ ngân xí ong vẫn luôn trừng lại ở chiến tướng cấp 1 đỉnh phong, trực tiếp thăng cấp thành cấp 2. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, tiểu cô lại đưa tin tức tới. Sở Diệp ánh mắt chớp động một chút, nói, lại là bảo chúng ta nhanh chóng chạy trốn phải không? Lâm Sơ Văn gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy. Tiểu cô nói lần này Tiểu Độc Vương đã làm không ít chuẩn bị, rất khó để ứng đối. Sở Diệp thở dài, nói, đáng tiếc, hiện tại đi cũng không còn kịp rồi. Tiểu Bạch hấp tấp chạy tiến vào, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, sao ngươi lại chạy tới đây? Tiểu Bạch lỗ tai run rẩy, tràn đầy hưng phấn nói, ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, có chút tò mò nói, tin tức gì mà tốt? Tiểu Bạch có chút đắc ý nói, thú triều sắp tới, thú cốt ngươi muốn đã sắp được đưa tới cửa. Sở Diệp mắt trợn trắng, trong lòng tràn đầy vô ngữ, thú triều sắp tới, mà cũng tính là tin tức tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Bạch có phải hay không là không hiểu được ý nghĩa của câu tin tức tốt? Thú triều sắp tới, là ngươi phát động thú triều. Sở Diệp ngó Tiểu Ngữ khí bất thiện hỏi, Tiểu Bạch tức giận nói, ta thật ra cũng muốn phát động thú triều. Nhưng ngươi không phải không cho sao, Sở Diệp. Tiểu Bạch loạng choạng cái đuôi, nói, mau làm chuẩn bị đi, đại hình thú triều lập tức sẽ tới. Đừng có nói giỡn, theo tình huống trước mắt thú triều hẳn là sẽ không đến nhanh như vậy. Sở Diệp tức giận nói, Tiểu Bạch thấy Sở Diệp không tin, từ nhẫn không gian lấy ra một khối thi thể, nói. Ngươi xem cái này, Sở Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch lấy ra con thỏ, nói. Đây không phải là tật phong thỏ sao? Người muốn ăn thỏ, không văn hóa, thật đáng sợ. Tiểu Bạch bĩu môi, hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, nói. Lâm thiếu, dẫn thú phấn, trên người con thỏ này có dính dẫn thú phấn. Lâm Sơ Văn sắc mặt ngưng trọng nói. Sở Diệp, Tiểu Bạch tràn đầy tán thưởng nhìn Lâm Sơ Văn, nói. Lâm thiếu, vẫn là ngươi có ánh mắt hảo, chỉ là ngươi có ánh mắt tốt như vậy, vì cái gì lại coi trọng Sở Diệp? Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua đi. Những con bị giống như con thỏ này có bao nhiêu con? Tiểu Bạch nghiêng nghiêng đầu, nói. Mấy chỉ sao? Đại khái là mấy trăm chỉ. Sở Diệp mắt trợn trắng, trước mắt Lưỡng Giới Thành binh hoang mã loạn. Cho dù có thú cốt thì hắn cũng vô pháp ngao luyện sát khí. Mà sau khi nạn châu chấu kết thúc, vô luận Lưỡng Giới Thành ra sao, hắn cùng Sơ Văn đều phải rời đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện, đưa tin linh vang lên. Tiền lão gia tử tới, Lâm Sơ Văn suy nghĩ một chút, nói, tiền lão gia tử chỉ sợ cũng đã nhận được tin tức. Sở Diệp gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế, tiền ra cái khác không được, nhưng thu thập tin tức vẫn là nhanh hơn người khác rất nhiều. Sở thiếu, thú triều lập tức sẽ tới, tiền lão gia tử vừa đi đến, đã đi thẳng vào vấn đề nói. Sở Diệp gật đầu, nói, ta đã biết. Tiền lão gia tử nhìn Sở Diệp, có chút ngoài ý muốn nói. Sở thiếu đã biết sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có người dùng dẫn thú phấn đem yêu thú dẫn tới lưỡng giới thành đúng không? Tiền lão gia tử gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng muốn luyện chế dẫn thú phấn cũng không dễ dàng như vậy. Lần này tiểu độc vương thật là điên rồi. Ta thấy hắn ít nhất cũng đã chuẩn bị hơn 100 phần dẫn thú phấn. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt mà, Sở Diệp. Chỉ sợ không phải chỉ là 100 phần đâu. Rốt cuộc những người nếu muốn chuẩn bị tiến giai hồn vương một khi vừa ra tay thì chính là danh tác. Tiền lão gia tử hít sâu một hơi, nói. Theo ta thấy, lần này thú triều hẳn là sẽ có 3 đợt. Đợt một chất là trong hôm nay, đợt thứ 2 sẽ là 3 ngày sau, đợt thứ 3 sẽ là ngày 5 sau. Nếu không ngăn được đợt thứ nhất thì 2 đợt còn lại thì không cần nói nữa. Tiền lão gia tử nói. 3 đợt, Sở Diệp biết thú triều sắp tới, bất quá. Cụ thể như thế thì cũng không phải quá rõ ràng, tuy rằng không biết tiền lão gia tử lấy tin tức từ nào, nhưng đối với phán đoán của lão Sở Diệp vẫn rất tán thành. Bên phía Không Minh lão tổ hẳn là đã biết đi, Lâm Sơ Văn nói, tiền lão gia tử gật gật đầu, nói, hẳn là đã biết, Không Minh lão tổ đã hạ lệnh cho các hồn sư trở về động phủ của bản thân để càng bước thú chiêu. Lâm Sơ Văn có chút lo lắng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú triều tới thì chỉ sợ là vô pháp đối phó nạn châu chấu, nếu như lại chậm trễ mấy ngày chờ thú triều qua đi, thì nạn châu chấu đã vô pháp đối phó. Tốc độ khuếch trương của châu chấu là không giống bình thường, chỉ cần mấy ngày thôi thì quy mô châu chấu đàn sợ là đã có thể khuếch trương thêm mấy lần. Tiền lão gia tử gật đầu, nói như vậy cũng không sai, nhưng giờ chỉ biết đi bước nào tính bước đó thôi. Nếu thú triều mà chống không được lưỡng giới thành sụp đổ thì chuyện phía sau thì thôi khỏi nói tới. Lâm Sơ Văn, đúng là như vậy, tiểu độc vương hẳn là cũng có chủ ý này, dùng thú triều phân tán lực chú ý của mọi người, mượn cơ hội đó để khuếch trương quy mô cùng số lượng châu chấu đàn. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, trước cũng không thể lo nhiều như vậy, chuẩn bị chiến đấu đi, tiền lão gia tử ngươi cũng nhanh trở về chuẩn bị một chút đi. Tiền lão gia tử gật đầu, nói. Hảo, cách chương.